Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 395, tú tài gặp binh lính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ Giang Thái Sư cách Hoàng Cung chẳng xa, nằm ở vị trí đắc địa nhất trong thành Biện Kinh. Thực ra Cố Thậm Vi từng đến nơi này một lần, khi ấy nhà họ Giang đang mai mối cho Giang Tứ Lang một cô nương. Lúc đó hắn và Lý Minh Phương ngược nhau mỗi ngày đến mức trời đất đảo điên. Nàng cõng Lý Minh Phương phi thân tới chân tường Phủ Thái Sư, ném ba con gà rừng biết bay vào sân của Giang Tứ Lang, sau đó len lén thưởng thức một màn gà bay chó sủa náo loạn cả viện. Hồi ấy tuổi còn trẻ, lòng còn cuồng ngạo, nào từng nghĩ quyền thế nhà Thái Sư lại lẫy lừng đến thế. Khi ấy nàng chỉ một lòng một dạ cho rằng Lý Minh Phương tâm hồn thanh khiết như tiên là điều quý giá nhất. Giang Tứ Lang nếu đã ba lòng hai dạ thì vốn chẳng xứng với nàng. Nàng cùng Lý Minh Phương nằm dạp trên mái ngói, ngắm nhìn đám thư sinh Giang ra tay trói gà không chặt đuổi bắt lũ gà khắp viện. Nàng xem đến vui vẻ cười vang, nhưng quay đầu lại thì thấy Lý Minh Phương vừa cười vừa rơi lệ. Chính khi đó nàng đã tự hỏi, thứ tình cảm khiến người ta phải rơi lệ, rốt cuộc có gì hay? Chuyện cũ như mây bay, Phủ Thái Sư vẫn là bộ dáng cũ năm xưa, thế nhưng cảnh còn người mất. Cố Thậm Vi còn đang ngẫm về quá khứ thì đột nhiên bên tai vang lên một tiếng gầm giận dữ long trời lở đất. Cái đó là tiếng đập cửa vang như mưa đá dội xuống. Nàng nhìn ra trước thì thấy người vừa đứng cạnh nàng lải nhải chuyện Mã Hồng Anh là Ngô Giang, chẳng biết từ lúc nào đã lao thẳng đến trước cửa Phủ Thái Sư. Rõ ràng có người gác cổng, nhưng Ngô Giang chẳng thèm để mắt tới, dồn khí đan điền, gầm lớn. Giang Thái Sư, mau tới khai phong phủ cho ta. Cố Thậm Vi thề rằng tiếng gào đó như rạch ngang bầu trời đêm Biện Kinh. E rằng ngay cả lão hoàng đế trong cung cũng vì giật mình mà đánh rơi cả bát cơm. Nàng ngoái đầu nhìn lại, thấy bốn phương tám hướng, người người vì hiếu kỳ mà đổ tới. Tên tiểu đồng canh cửa bị dọa cho mặt mày tái nhợt, lăn bò vào trong đi bẩm báo. Lúc Ngô Giang gào đến lần thứ ba, Giang Thái Sư mặt mày âm trầm rốt cuộc cũng bước ra khỏi cửa. Ông mặc thường phục màu tràm, so với khi khoác quan bào thì bớt đi mấy phần uy nghiêm, lại thêm vài phần hiền hòa. Bên cạnh ông là bốn nam tử có dung mạo khá tương đồng. Cố Thậm Vi chỉ nhận ra một người, kẻ mặc áo xanh, tuổi trẻ tuấn tú nhất chính là Giang Tứ Lang, phu quân của Lý Minh Phương. Giang Tứ Lang cúi đầu không nói một lời, trông gầy sọp hẳn đi, mặt trắng bệch chẳng khác Lý Minh Phương, như thể vừa trải qua một trận trọng bệnh. Lũ tiểu tử vô lễ, chẳng hay quan gia và khai phong phủ Doãn đã định tội cho lão phu rồi hay sao? Mà nay lại để Ngô Thôi Quan tới cửa bắt ngươi. Nếu chưa, thì hành động hôm nay của ngươi thật quá thất lễ. Chưa bàn đến phẩm chất cao thấp, chỉ xét tuổi tác lớn nhỏ, Ngô Thôi Quan ngươi cũng không nên đứng trước phủ ta mà gào thét om sòm, quấy nhiễu bách tính chung quanh thế này. Ngô Giang gãi đầu, trên người hắn vết thương còn chưa lành, bầm tím khắp trốn, đến tối nhìn vào hệt như một ác quỷ mặt xanh nanh trắng. Hồi trước ta ở biên ải ra trận cũng là gào to thế này đấy. Sao lại thành thất lễ được? Võ quan chúng ta trời sinh đã có giọng to. Thái sư tuy là quan lớn, nhưng chẳng lẽ lại muốn ta lúc nào cũng thì thầm nói nhỏ chắc? Ngô Giang bực bội nói, còn quay đầu nhìn đám người ánh mắt long lanh tò mò xung quanh. Hàng xóm nào có thích yên tĩnh gì cho cam? Mấy người thô lỗ không biết chữ như chúng ta chỉ thích náo nhiệt thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài còn chưa đến khai phong phủ, sao đã có thể nói là định tội? Không lên công đường, sao biết được ngài có tội hay không? Giang Thái Sư, mau đi thôi, nếu không lát nữa người kéo tới xem đông hơn, e rằng đường này bị chặn mất. Tuy rằng ta với Cố thân nhân có khinh công hộ thân, có thể khiêng ngài bay qua mái ngói mà đi, nhưng... khiêng đi thế thì, chẳng hay chút nào đâu. Vẻ mặt Ngô Giang đầy chân thành, có thể thấy từng lời nói ra đều là lời gan ruột. Nhưng hắn càng chân thành bao nhiêu, thì đám người họ Giang lại càng tức đến mức hai mắt tối sầm. Nam tử đứng bên phải Giang Thái Sư giận dữ nhìn chằm chằm Ngô Giang, quát lên. Ngô Thôi Quan ăn nói vô lễ như thế, ngày mai ta nhất định sẽ dâng sớ buộc tội ngươi. Ngô Giang chẳng mảy may để tâm, phất tay như đuổi ruồi. Dâng đi, cứ việc dâng, nhớ là đừng viết kiểu văn vẻ cầu kỳ quá, chứ không thì ngươi mắng ta lại chẳng hiểu đang bị mắng cái gì. Ngươi... Người kia mặc áo xanh, cả người toát ra vẻ nho nhã, giờ phút này bị Ngô Giang chọc giận đến đỏ bừng cả mặt. Nếu ngươi mà khiến ta bị đuổi khỏi khai phong phủ, cựu cựu ta chắc sẽ mừng đến độ đốt pháo ngay trước cửa nhà ngươi đấy. Ông ấy còn đang chán ghét việc ta suốt ngày lảng vảng bên đầu kia kìa. Ngô Giang vừa dứt lời, đám người xung quanh lập tức phá lên cười nghiêng ngả. Dạo gần đây, Cố Thậm Vi, Hàn Thời Yến cùng Ngô Giang ba người quấy đảo khắp kinh thành Biện Kinh. Hàn Thời Yến thì khó gần, Cố Thậm Vi lại khiến người ta khiếp đảm. Chỉ có Ngô Giang là như tam lang nhà bên, vô cùng dễ mến. Giờ đây, hắn cũng là nhân vật phong vân trong thành. Nhi tử ớ xanh của nhà họ Giang còn định mở miệng nói thêm, nhưng Giang Thái Sư đã đưa tay ngăn lại. Thần ngay chẳng sợ bóng nghiêng, Giang gia ta chưa từng làm điều gì có lỗi với quan gia, có lỗi với bách tính Đại Ung. Nay có vụ án cần điều tra, đi một chuyến thì có sao đâu. Nói đoạn, ông ta xoay đầu, ánh mắt sắc như đuốc nhìn về phía Cố Thậm Vi. Cố Thậm Vi khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên nụ cười sâu xa khó lường. Tim Giang Thái Sư bất giác run lên một nhịp, nhưng rất nhanh liền chấn định lại. Sáng nay vào buổi chầu, ông ta đã nhận ra Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến chỉ là mượn uy thanh thế, căn bản không có chứng cứ gì trong tay. Mới nửa ngày trôi qua, làm sao có thể gom đủ bằng chứng xác thực? Tất thảy chỉ là màn phô trương thanh thế mà thôi. Giang Thái Sư cho rằng ta đến đây chỉ để khiến ông thân bại danh liệt. Thế thì ông quá xem nhẹ ta rồi. Giang Thái Sư nhìn nàng thật sâu, trầm giọng. Cố phó quan e là bầy trận quá lớn, đến lúc khó lòng thu dọn. Con người ngươi thật vô tình lạnh máu, phụ bạc hết thảy tấm chân tình mà tức phụ tứ lang nhà ta từng dành cho. Giọng nói tuy nhẹ, nhưng Giang tứ lang đứng cạnh ông nghe rất rõ, cả người khẽ run lên, tay nắm chặt lấy vạt áo, mím môi không nói lời nào. Cố Thậm Vi trông thấy, song chẳng hề đoái hoài, nàng chỉ tay về phía trước, thản nhiên nói, từ đây đến Khai Phong Phủ chẳng qua chỉ là một con phố. Hai bên đường chen chúc người, xe ngựa không tiện đi lại. Giang Thái Sư chắc hẳn không ngại, theo chúng ta bộ hành một đoạn chứ. Nếu người không đi nổi, như lời Ngô Thôi Quan nói, hai chúng ta khiêng ngài đi cũng được. Giang Thái Sư hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn ra trước, trời mới biết tiếng hét của Ngô Giang vang dội đến mức nào, mà giờ đây con đường phía trước đông nghịt người, hai bên phố chật ních, dòng người kéo dài mãi đến tận cổng Khai Phong Phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ chen chúc đến mức chỉ còn đủ chừa ra một lối đi cho người qua, từng đôi mắt sáng rực dài cổ dòm ngó, ánh nhìn dính chặt vào thân hình ông. Giang Thái Sư bước một bước lên phía trước, thấy toàn thân tê dần như có điện giật. Đã nhiều năm nay danh vọng đầy mình, chưa từng bị bao nhiêu ánh mắt nóng rực, tia, nta. Như thế này dọi thẳng vào người, ông ta khẽ châm mày, rồi xoay người, cúi đầu thì thầm bên tai trưởng tử mặc áo xanh, nói vài câu. Sau đó mới vuốt vuốt chòm râu, sải bước đi nhanh về phía phủ nha Khai Phong. Cách chương